Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 844, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Gocchuyenaudio.com. Thấy Nhạc Mai như thế dũng mãnh phi thường, Trần Mộc Thân là nam nhân, tự nhiên cũng không cam chịu rớt lại phía sau, nhưng thấy bàn tay hắn thúc giục, Tồi Sơn trưởng liên tục hạ xuống, thân ảnh càng như lôi thiểm, một trưởng đánh hướng yêu đao, hai người ngươi tới ta đi, tại yêu đao bầy cá bên trong xuyên qua, chỉ có An Dương, trong lòng run sợ, chỉ là ngẫu nhiên xuất thủ, bổ lậu sát một mảnh yêu đao cá. Kể từ đó, An Dương kia, diện bốn phương làm, liệp sát hung thú con số, cũng bão táp lại, thoáng cái từ mấy trăm, biểu đến hơn 1000, con số còn đang không ngừng đi gia tăng. Nhưng rất nhanh, Trần Mộc cùng Nhạc Mai cũng ý thức được bất thường. Bọn họ bên cạnh, dưới chân, đã trồng chất đại lượng cá thi. Xác, có thể yêu đao cá số lượng không thấy giảm bớt, hơn nữa có càng ngày càng nhiều xu thế. Lại vừa nhìn, nguyên lai là yêu xà quy tại quấy phá, cùng yêu quy nhất thể mãng xà vĩ. Thỉnh thoảng lại phát ra chói tai rét si, bị ít, âm thanh, theo nó mỗi phát ra một lần thanh âm, sẽ có tân yêu đao cá từ trong nước chui đi ra. Yêu lâm nguyên thâm bất khả trắc, phía dưới sinh hoạt yêu đao cá số lượng, cũng là nhiều không kể xiết. Mắt thấy đệ nhị cây định hồn hương cũng liền muốn dập tắt. Nhạc Mai cùng Trần Mộc nguyên lực tiêu hao tất nhiên là không ít. Nhất là Trần Mộc, hắn trọng thương mới khỏi, đã có chút nguyên lực chống đỡ hết nổi dấu hiệu, không để ý bị yêu đao cá đánh lén đắc thủ. Tuấn Tú Tiểu Bạch Kiểm, đã nhiều vài đạo vết máu. Trần Sư Huynh, quấy phá chính là đầu kia yêu xà quy. Người ta liên thủ, trước chế phục nó, Nhạc Mai không hổ là tông môn tử đệ. Tuy là ngạo mạn, có thể thấy nhận thức vẫn có. Chỉ thấy nàng cùng Trần Mộc lẫn nhau nhìn thoáng qua. Hai người đồng thời nguyên lực chấn động. Trần Mộc song trưởng bài sơn hải đảo bổ ra. Đem trước mắt một mảnh yêu đao cá quét ra. Nhạc Mai kiếm quang một toa. Bóng kiếm như liệm, dây xích, chớp mắt trong đó. Phía trước yêu đao cá nổ cái nhão nhoẹt. Hai người dưới chân bay vút lên. Một chỗ giáp không công hướng đầu kia yêu xà quy. Yêu xà quy thấy hai người âm hồn bất tán, lại tìm không được Tịch Nhan Vương chỗ, hoán khí 10 phần, cổ họng của nó chuyển động, trong miệng, phốc phốc, mấy tiếng, lại là một mạch phun ra mấy đạo thủy tiễn. Trần Mộc con mắt quang chớp động, cười lạnh, chỉ thấy hắn bên ngoài thân thể, nhanh chóng hình thành một đạo vững như nham thạch chiến nón trụ. Không hề sợ hãi thủy tiễn, song trưởng như điên phong thiếu lá rụng. Oanh oanh mấy trưởng, rơi xuống yêu xà quy trên lưng, Nhạc Mai sau lưng, kia, một vòng tân nguyệt nguyên lực, nước lên thì thuyền lên hơn nhiều, từ nguyệt như móc câu tân nguyệt, biến thành một vòng nửa tháng, dĩ nhiên là sử dụng ra hãn nguyệt kiếm đệ nhị thức. Nguyên bản hơn 10 đạo nguyệt ảnh kiếm quang, ngưng tụ lại làm một, biến thành một thanh trường kiếm, thừa dịp Trần Mộc tập kích yêu quy, Nhạc Mai con mắt quang mãnh liệt. Trường kiếm đánh trúng, chỉ nghe một hồi huyết thủy suy, âm, máu tươi bắn rơi trên mặt đất, yêu xà quy cái đuôi, đầu kia quỷ dị yêu xà vĩ đúng là bị một kiếm chém giết. Yêu xà quy vốn là yêu thủy xà cùng thổ yêu quy hai loại yêu thú kết hợp sinh hạ yêu thú. Hắn phần đuôi yêu xà cơ hồ là tích xúc nó đồng dạng yêu lực. Một kiếm này rơi xuống, yêu xà quy đau đến chết đi sống lại. Kia, hai mắt thoáng cái sung đỏ lên, yêu xà quy nổi giận gầm lên một tiếng, cường tráng chân rùa trên mặt đất trùng điệp đạp mạnh, chỉ thấy trên mặt đất, sinh ra vô số khe nứt, đất rung núi chuyển run bắt đầu chuyển động, tiếp tục như vậy nữa, đầu kia yêu xà quy, thật muốn bị Trần Mộc cùng Nhạc Mai đắc thủ, kia, chuyến này, sẽ phải trắng tay rồi, Diệp Lăng Nguyệt đám người một mực ở đứng ngoài quan sát chiến. Mắt thấy yêu xà quy sẽ bị đánh chết, Diệp Lăng Nguyệt lông mày nhéo một cái, nhất thời tính chạy lên não. Nhạc sư muội, xúc sinh này đã không được, đừng giết nó, để ta thử đem nó thu cho mình dùng. Trần Mộc thấy yêu xà quy đã là nỏ mạnh hết đà. Đại hỉ ra bên ngoài, hắn muốn chính là này đầu yêu xà quy, còn nhỏ yêu thú thú con, phần lớn rất dễ dàng phục tùng, nhưng trưởng thành yêu thú lại bất đồng, nghĩ muốn thuần phục, phải thừa dịp hắn suy yếu thời điểm này, chính là tốt nhất phục tùng yêu xà quy thời điểm, nhưng lại tại Trần Mộc ý định, thuần hóa nó, chợt thấy được dưới chân lay động càng thêm lợi hại, mặt đất không chỉ rạn nứt, hơn nữa có đại lượng tảng đá đang bay lên, đánh hướng Trần Mộc cùng Nhạc Mai. Đối mặt như núi lở như mưa rào phi thạch công kích, Trần Mộc cùng Nhạc Mai chỉ có thể là tránh trái tránh phải. Những sơn thạch đó lại mật vừa vội, như là sinh ra mắt vậy, lại so với trước sớm yêu đao cá tập kích còn khó hơn quấn. Đáng chết, không biết sống chết, đến chết còn dám thể hiện, Nhạc Mai bị bức phải liên tiếp lui lại, một đôi trong đôi mắt đẹp, tích xúc vô số nộ khí. Nàng cho rằng những cái này sơn thạch cũng là yêu xà quy gây họa. Nàng bị ép, cũng lười để ý tới Trần Mộc trước sớm nói phải muốn thuần phục yêu xà quy ý tứ. Chỉ thấy cổ tay nàng chấn động, hãn nguyệt kiếm công lực ngưng tụ tại trường kiếm phù một tiếng bắn ra, thân kiếm chui vào yêu xà quy phần bụng, nhất thời huyết tương chảy đầy đất, yêu xà quy đoạn khí. Nhạc sư muội, ngươi, Trần Mộc mắt thấy một màn này, trợn mắt muốn nứt, chừng Nhạc Mai liếc một cái. Hắn sớm nói qua muốn thuần phục yêu xà quy, Nhạc Mai còn một kiếm đem nó giết đi. Nữ nhân này, đến cùng có hay không đem hắn nhìn ở trong mắt, bất quá là một đầu yêu thú mà thôi. Ngươi giữ như vậy làm gì? Hơn nữa, không có ta, một mình ngươi có thể phục tùng nó nha. Nhạc Mai tính tình cũng lên. Nếu không phải vì Trần Mộc, nàng cần gì phải mệt mỏi một thân đều là thối mồ hôi. Kết quả là, 6 canh giờ đều đã qua 2/3, nàng ngay cả mình thần thú ảnh tử cũng không thấy. Trần Mộc còn muốn phát tác, thế nhưng là nghĩ tới thân phận của Nhạc Mai cùng thực lực. Chỉ có thể là nhất khẩu ác khí hướng trong bụng nuốt. Thấy hắn kéo dài mặt, Nhạc Mai tâm cũng mềm nhũn mềm. Trần sư huynh, này đầu yêu xà quy đi cái đuôi, thực lực tối đa thừa một nửa, như vậy tàn thứ phẩm, sao có thể xứng với ngươi, ngươi cũng đừng nóng giận, ta tự có biện pháp bù đắp ngươi. Nói qua, Nhạc Mai tiến lên phía trước, một nắm chặt yêu xà quy trong cơ thể trường kiếm, nàng cũng không đem kiếm nhổ ra, dùng sức xuống vẽ một cái, yêu xà quy phần bụng, nhất thời cắt thành một cái lỗ hổng lớn. Nhạc Mai lại chỉ dùng kiếm nhảy lên, chỉ thấy yêu xà quy trong bụng, cút ra một cái vòng tròn cuồn cuộn trứng, thấy được kia, cái quy trứng, Trần Mộc sắc mặt lập tức âm chuyển tinh, hắn kinh hỉ nhìn mắt Nhạc Mai, đem trứng nhặt lên, sư muội, người đã sớm biết này yêu xà quy xuất phát từ ấp trứng kỳ. Một khỏa yêu xà quy trứng có thể so sánh một đầu tổn thất đại bán yêu lực trưởng thành yêu xà quy tốt hơn nhiều. Bằng không ta làm sao có thể giết đi nó. Trần sư huynh, tâm ý của ta đối với ngươi. Ngươi cuối cùng là minh bạch chưa? Nhạc Mai thẹn thùng, cúi đầu, Trần Mộc trong nội tâm rung động, mang nàng ôm vào trong lòng, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ lấy. Nhạc sư muội, ngươi đối với ta thật tốt. Ngươi yên tâm, ta nhất định không phụ ngươi. Nghe nói loại này trưởng thành yêu thú, trong cơ thể cũng có yêu đan. Ngươi không có được thần thú, ta liền đem nó yêu đan lấy ra, tặng cho ngươi, hai người ngươi một câu, ta một câu, không coi ai ra gì, hồn nhiên không biết, vui mừng cực muốn con đau buồn, đang lúc Trần Mộc ý định vì Nhạc Mai tìm đến yêu đan. Sau lưng một hồi kêu thảm, Trần Mộc trong lòng rùng mình, nghe được đó là An Dương thanh âm, hắn vừa rồi chỉ lo giết địch, hoàn toàn quên An Dương tồn tại. Lúc này nhìn lại, Trần Mộc chỉ cảm thấy ngực cứng lại, xích mục muốn nứt, dưới chân lại càng là một cái lảo đảo. Cách chương.